Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1348, chương 1351, một cơ hội. Bất quá Lưu Tinh sát thủ tổ chức thủ lĩnh có lẽ biết. Lâm Thiên đón đến nói ra, ta cho rằng có thể là Lưu Tinh sát thủ tổ chức đem phụ thân ta cho nhốt lại. Phong Nguyệt Thiền nói ra bản thân suy đoán. Có cái này khả năng, Lâm Thiên nói, lúc đó ngươi trong tay phụ thân cầm giữ có một vật. Vật như vậy khiến rất nhiều người đều xu thế chi như phủ. Lúc đó truy sát phụ thân ngươi người có thể có không ít. Phong Nguyệt Thiền trịnh trọng gật gật đầu. Vậy kế tiếp nên làm cái gì? Phong Nguyệt Thiền nói, Hạ Minh, có lẽ ngươi lại một lần cơ hội. Cơ hội? Hạ Minh nhướng mày, nhịn không được nói, cơ hội gì, còn nhớ rõ lần trước ám sát ba giờ tướng quân về sau thu hoạch được ngôi sao năm cánh chìa khóa. Sao, ngôi sao năm cánh chìa khóa, làm Phong Nguyệt Thiền nghe được câu này thời điểm, cái này khiến Phong Nguyệt Thiền khẽ trao mày. Ngay sau đó, nàng chính là nhìn thấy Hạ Minh chậm rãi xuất ra một cái chìa khóa. Cái này không có chìa khóa xem ra có chút không giống bình thường. Bởi vì hắn là ngôi sao năm cánh chìa khóa, màu vàng sậm, tại cái này năm cái sừng bên trên còn khắc họa một cái quỷ dị đồ án. Này quỷ dị đồ án cũng không giống là mãnh thú một loại. Cái này xem ra hơi kinh ngạc. Không tệ, chính là cái này. Lâm Thiên gật đầu nói, cái này chìa khóa có thể để cho ta xem một chút không? Ở một bên Phong Nguyệt Thiền thấy thế, nhịn không được hỏi, có thể, Hạ Minh gật gật đầu, đem chìa khóa đưa cho Phong Nguyệt Thiền, cái này không có chìa khóa xem ra rất đặc biệt, mà lại cũng không phải rất lớn, một cái tay hoàn toàn có thể nắm tới, chỉ chẳng qua nếu như nắm lên đến lời nói có chút khó giải quyết thôi. Phong Nguyệt Thiền nhìn kỹ hai mắt, hiếu kỳ nói ra, cái này là một cái chìa khóa sao? Hạ Minh gật gật đầu. Nói, xác thực là một cái chìa khóa. Chỉ bất quá loại này chìa khóa hết thảy có 6 cái. 6 cái? Phong Nguyệt Thiền nghe vậy. Gật gật đầu. Toàn tức nói, ngươi chờ một chút. Sau một khắc Phong Nguyệt Thiền bắt đầu ở trong túi tiền của mình móc lên. Nhưng là rất nhanh, cái này đập vào mi mắt. Đồng dạng là một cái ngôi sao năm cánh chìa khóa. Cái này mai ngôi sao năm cánh chìa khóa, khiến người ta thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Khác biệt duy nhất là cái này ngôi sao năm cánh phía trên đồ án. Cùng Hạ Minh cái viên kia có chút biến hóa. Ngươi cũng có chìa khóa? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Đây là phụ thân ta lúc đó lưu cho ta. Hắn nói vô luận như thế nào cũng không thể đem cái này mai chìa khóa cho mất. Phong Nguyệt Thiền đón đến nói. Quá tốt, Lâm Thiên nghe vậy. Ha ha cười nói. Loại này chìa khóa hết thảy có 6 cái. Mà lại cũng không biết cái này 6 cái chìa khóa đến cùng ở nơi nào. Người nơi này có thể có một cái. Như thế tới nói còn thừa lại 4 cái. Sư phụ. Ngươi chìa khóa đến cùng là dùng tới làm cái gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi lần nữa. Còn nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi. Cái này mai chìa khóa bên trong ẩn chứa một cái bảo tàng sao? Lâm Thiên ngưng trọng nói ra. Nhớ đến, trải qua trong khoảng thời gian này đến nay ta điều tra. Phát hiện một chút tung tích. Cái này mai chìa khóa là theo lão tổ tông cái kia bối phận thì lưu lại. Mà lại trong này còn có một cái rất đại bí mật. Bí mật gì? Không biết người có biết hay không luyện đan thuật? Luyện đan thuật, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ. Luyện đan thuật, hắn làm sao có thể không biết? Mà lại hắn tẩy tủy đan, thì là thông qua luyện đan thuật thu hoạch đến a. Nghe nói, tại cái này y thuật phía trên, còn có một loại người được xưng là đan sư. Nhưng là loại người này Hạ Minh lại chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng không biết cái này đan sư đến cùng lợi hại đến mức nào. Bất quá, đi qua Tây Du bên trong Thái Thượng Lão Quân có thể biết được. Đan sư đến cùng đến cỡ nào biến thái. Đan sư ăn một viên thuốc thậm chí đều có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, Hạ Minh cũng không cho rằng có loại đan dược này. Nếu là có loại đan dược này thì phiền phức lớn. Không tệ, Lâm Thiên ngưng trọng nói ra. Tại Tần Thủy Hoàng thời đại, năm đó Tần Thủy Hoàng vì tìm cầu trường sinh bất lão dược. Cho nên bốn phía phái tìm thủ hạ tìm kiếm trường sinh bất lão dược. Chỉ bất quá về sau, Từ Phúc phản bội, làm cho Tần Thủy Hoàng không có thu hoạch được cái kia trường sinh bất lão dược. Về sau Tần Thủy Hoàng phái người tìm kiếm được Từ Phúc thời điểm, lại là đã mất đi phục dụng thời cơ tốt nhất. Cho nên Tần Thủy Hoàng thì cho mình kiến tạo một cái hoàng lăng, cái này hoàng lăng chỉ có nắm giữ sau cái chìa khóa người mới có thể tiến vào. Lâm Thiên ngưng trọng nói ra, trong này cần phải tồn tại chế tạo trường sinh bất lão dược dược tài. Thậm chí còn khả năng tồn tại trường sinh bất lão dược. Năm đó Tần Thủy Hoàng vì thỏa mãn chính mình tư tâm, dùng 100.000 người đến bồi táng, bên trong các loại chân phẩm vô số, thì liền những dược liệu kia cũng là vô số. Nếu như ngươi có thể tìm tới Tần Thủy Hoàng lăng lời nói, có lẽ có thể tìm tới ngươi muốn cần dược liệu, thậm chí còn có thể tìm tới trường sinh bất lão dược. Lâm Thiên trầm giọng nói, Tần Thủy Hoàng lăng, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, nặng nề hỏi, sư phụ, điều đó không có khả năng a? Tần Thủy Hoàng lăng không phải đã bị phát hiện sao? Phát hiện, Lâm Trời có chút lắc đầu, bình tĩnh nói ra, Tần Thủy Hoàng là bạo quân, nhưng cùng lúc, hắn cũng tính cách đa nghi, đây là rất nhiều hoàng đế bệnh chung, ngươi cho rằng hắn sở kiến tạo hoàng lăng thì hội dễ dàng như vậy bị người tìm tới sao? Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được nói ra, ngươi nói là, cái kia hoàng lăng căn bản không phải Tần Thủy Hoàng chính thức mộ địa. Không tệ, Lâm Thiên lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy lúc bộ dáng. Nói, hiện tại chỉ có tề tụ cái này sau cái chìa khóa, mới có thể tìm tới thứ này hạ lạc, cho nên hiện tại trọng yếu nhất cũng là tìm kiếm cái này sáu loại chìa khóa. Hạ Minh nghe vậy, bắt đầu trầm mặc, tam hồn hoa là một loại rất kỳ lạ hoa, chỗ lấy được xưng là tam hồn hoa. Đó là bởi vì chỉ có tại loại này địa phương đặc thù mới có thể trồng ra tam hồn hoa. Căn cứ ghi chép, cái này tam hồn hoa có thể hấp thu người linh hồn. Cho nên mới sẽ tại cái này ba cánh tiêu tốn hiện ra một loại đặc thù đồ án. Nhưng mà muốn tìm kiếm cái này tam hồn hoa, đi loại kia bãi tha ma một loại, không khác nào là lớn nhất địa phương tốt, nhưng là thì hiện ở thế giới mà nói. Rất nhiều bãi tha ma đều đã bị người cho san bằng. Bãi tha ma gần như không làm sao tồn tại. Cho dù là tồn tại, cũng không có khả năng sinh trưởng tam hồn hoa. Như vậy nếu muốn tìm đến tam hồn hoa, cũng chỉ có một địa phương. Một cái chết qua rất nhiều người địa phương. Chỉ có loại địa phương này mới có cơ hội sinh sôi ra tam hồn hoa. Nhưng mà cái này Tần Thủy Hoàng trong Hoàng Lăng lại là nắm giữ 100.000 người chôn cùng, tăng thêm trải qua thời gian dài như vậy, có lẽ thật tồn tại tam hồn hoa cũng khó nói. Nghĩ tới đây, cái này khiến Hạ Minh có chút tâm động. Có điều, cái này trường sinh bất lão dược thật tồn tại sao? Phong Nguyệt Thiền hiếu kỳ hỏi, tồn tại không tồn tại ta không biết. Lâm Thiên lắc đầu. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn nhưng chưa từng thấy qua có người có thể trường sinh bất lão. Trừ phi là truyền thuyết kia bên trong thần tiên, nhưng là ngươi gặp qua thần tiên sao? Rất hiển nhiên chưa thấy qua. Cho dù là không tồn tại, bên trong cũng khẳng định nắm giữ hắn đồ, vật. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy liều mạng đều muốn có được cái này mai chìa khóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.